Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 879, ta cho ngươi lại đến cơ hội. Như thế nào, dù cùng nhân thế ở giữa vô địch, đại thành thánh thể nhưng trong lòng có tiếc nuối, hắn muốn bình định cấm khu mà không thể, chỉ có thể tạm thời đạt thành hòa bình. Vì vậy muốn biết tương lai kết quả, hắn nhìn xem vị kia thần bí nhìn ra nhân vật mở miệng, tràn đầy chờ mong, sau một khắc lại muốn đánh người. Kia là một cái bí mật mẹ ngươi cái đầu. Nếu là đại thành thánh thể biết mắng người, hắn tuyệt đối sẽ nói câu nói này. Đường Huyền Minh đối diện, đại thành thánh thể hoàng kim khí huyết điên cuồng chấn động. Rõ ràng nhận lấy không nhỏ kích thích, trọn vẹn chấn động non nửa khắc thời gian hắn mới bình tĩnh trở lại. Nhìn Đường Huyền Minh cái kia vẻ mặt không sao cả, hắn lý trí đem thoại đề chuyển tới cái tiếp theo. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Khi ta tới liền nói a. Thánh thể thiên tâm ấn ký, nhưng thứ ta muốn ngươi không cho được, không có trao đổi ý nghĩa. Đời sau đại thành thánh thể rất khó xuất hiện, nhưng ta y nguyên muốn nếm thử. Ta còn cần trấn thủ cấm khu 1 vạn năm. Vạn năm về sau, chúng ta lại tiến hành trao đổi đi. Đường Huyền Minh hơi kinh ngạc, nói, tại sao muốn vạn năm về sau? Khi đó ngươi khí huyết không tại đỉnh phong, chỉ sợ không có năng lực đẩy ra cái kia cánh cửa. Đại thành thánh thể đồng dạng hơi kinh ngạc mà, nói, thiên tâm ấn ký giao cho ngươi, ta liền trực tiếp chết đi, không đến sinh mệnh những năm cuối, ta sẽ không làm dạng này nếm thử. Tối thiểu ta còn có thể lại thủ hộ thế gian vạn năm. Ngoặc kép, Đường Huyền Minh trầm mặc chỉ chốc lát. Nguyên lai hai người một mực hiểu nhầm riêng phần mình ý tứ. Hắn để đại thành thánh thể thành đế nhưng không có để hắn chết ý tứ. Có thể đối với đại thành thánh thể đến nói, thiên tâm ấn ký hủy diệt, liền chẳng khác nào tử vong. Kia là thường thức. Hắn cũng không phải là từ ngoan nhân đại đế nơi đó đạt được tin tức, mà là từ dòng sông thời gian bên trong đạt được về Đường Huyền Minh tin tức. Đó là đương nhiên không giống nhau. Lại về nghĩ trước đó đại thành thánh thể điều kiện trao đổi, Đường Huyền Minh đã cảm thấy có ý tứ. Vị này sừng sững ở trong nhân thế đỉnh phong nhất đại thành thánh thể, nắm giữ đại đế giống nhau quyền thế cùng lực lượng tuyệt đại nhân vật, muốn dùng tính mạng của mình đi cùng Đường Huyền Minh trao đổi, muốn dùng sinh mệnh san bằng một cái cấm khu, mà tại biết được không có cách nào san bằng cấm khu về sau, hắn từ bỏ vì thánh thể một mạch mở ra một con đường, từ bỏ thánh thể một mạch thành tựu đại đế hy vọng, chuẩn bị tiếp tục thủ hộ trong nhân thế vạn năm. Trách không được sẽ sinh ra gia thần chi niệm. Đường Huyền Minh thầm nghĩ, che trời lớn trong vũ trụ tuyệt đại nhân vật đồng dạng có tâm tình tiêu cực. Càng là nhân vật cường đại tâm tình tiêu cực càng nhiều, mà lại càng phát đáng sợ, mà lại tâm tình tiêu cực thường thường cùng chính diện cảm xúc tương phản. Khi còn sống càng cường đại, càng chính phái nhân vật càng có khả năng đản sinh gia thần chi niệm. Vị này ở vào đỉnh phong nhất đại thành thánh thể liền là thuần túy thiện niệm quá nhiều, vì vậy mới có thuần túy nhất ác niệm sinh ra. Tốt a, trầm mặc chỉ chốc lát, Đường Huyền Minh cười nói, nguyên lai hai chúng ta một mực hiểu nhầm ý tứ lẫn nhau. Ta điều kiện trao đổi vẫn luôn không thay đổi, ta để ngươi trở thành đại đế, ngươi cho ta thiên tâm ấn ký. Lấy đi thiên tâm ấn ký cũng sẽ không để ngươi tử vong. Ngươi nguyên sẽ sừng sững ở trong nhân thế đỉnh phong nhất. Đại thành thánh thể há to miệng, nghĩ muốn nói chuyện, Đường Huyền Minh lại chủ động nói. Ta đã ngươi đã cự tuyệt, vậy cái này phương thức liền từ bỏ đi. Ở vào nhân sinh đỉnh phong nhất, nhất là hoàng kim tuế nguyệt đại thành thánh thể lại nắm chặt nắm đấm. Lục đạo luân hồi quyền đều kém chút oanh ra ngoài, bị Đường Huyền Minh dạng này đùa bỡn trong lòng bàn tay. hắn có đánh người xung động, nhưng suy nghĩ nghĩ Đường Huyền Minh thần thông, hắn nhịn được, sớm biết thành tựu đại đế hắn sẽ không tử vong, hắn là sẽ nếm thử, tối thiểu có thể từ một phương diện khác kéo dài thánh thể con đường. Thành tựu đại đế về sau cũng có càng lớn cơ hội tại cực điểm thăng hoa chí tôn trước mặt sống sót. Có khả năng kéo thêm chết hai vị cấm khu bên trong chí tôn. Cho kẻ đến sau lưu lại càng nhiều hy vọng. Đến tự thần bí dòng sông thời gian bên trong nhân vật tuyệt đỉnh. Mặc dù không có nói rõ, nhưng từ đôi câu vài lời bên trong, vị này đại thành thánh thể đã đánh giá ra. Tương lai cấm khu y nguyên tồn tại, đồng thời càng phát đáng sợ, sở hữu tuyệt đỉnh đại nhân vật đều có cộng đồng phán đoán. Thành tiên lộ tương lai sẽ tại bắt đầu mở ra, vì vậy một đời lại một đời xa đọa chí tôn đều chọn tại bắt đầu cấm khu bên trong ngủ say chờ đợi. Thành tiên lộ mở ra, thời gian càng dài, cấm khu liền càng đáng sợ, mà thành tiên lộ mở ra thời đại kia. Nhấc lên hắc ám náo động tuyệt đối là từ trước tới nay đáng sợ nhất. Đối với chính thống đại đế, chính thống đại thành thánh thể đến nói, nghĩ nghĩ hắn nhóm đều cảm thấy áp lực to lớn. Chúng ta đổi một loại trao đổi phương thức như thế nào? Ngươi nói, đại thành thánh thể không muốn nói chuyện, muốn đánh người, nhưng cái này thần bí khó lường tiên duyên hắn lại có chút không muốn bỏ qua. Ở trong dòng sông thời gian hành tẩu nhân vật thần bí khó lường. Tính tình không chừng là trên đời này nhất đẳng kỳ nhân. Có thể nói, hắn còn hy vọng đạt được trợ giúp. Diệp Phàm chỗ cái kia một thời đại. Đường Huyền Minh trong tay kim sắc tinh thể chấn động kịch liệt. Một bộ lại một hình ảnh hiện ra ở Đường Huyền Minh trong đầu. Một vị ở vào hoàng kim tuế nguyệt nam tử đầy người kim sắc khí huyết bao phủ thương khung. Tóc đen đầy đầu bóng loáng thuận hoạt, làn da chắc nịch mà óng ánh. Tuế nguyệt vẫn không có ở trên người hắn lưu lại nhiều ít vết tích. Trước mặt hắn, một vị lão phụ nhân đưa lưng về phía lấy hắn. Phụ nhân bả vai co rúm, cái kia ẩn ẩn mang theo thanh âm nức nở truyền đến. Không nên nhìn ta, không nên nhìn ta, người thật yêu ta, cũng đừng có nhìn ta hiện tại bộ dáng. 10 năm về sau lại tới đi, kim sắc quang vũ trong hư không phiêu đáng, thổi lên lão phụ nhân một cây lại một cây mái tóc dài màu bạc. Đại thành thánh thể trầm mặc, hắn nắm giữ xé rách vũ trụ lực lượng, lại không có cách nào nghịch chuyển thời gian. Người đi a, 10 năm về sau lại đến. Lão phụ nhân tê hống, tiếng nói khàn khàn, không có lúc còn trẻ cái kia loại non nớt cùng thanh thúy. Nhưng lời nói kiên quyết không có chút nào chuyển xoáy chỗ trống. Đại thành thánh thể trầm mặc thật lâu, cuối cùng xé rách hư không rời đi. 10 năm về sau, dung mạo vẫn như cũ như là lúc trước đại thành thánh thể trở về. Vị lão phụ kia người không tiếp tục đưa lưng về phía hắn. Nàng an tĩnh nằm tại một tấm bạch ngọc trong quan mộc. Thần sắc bình tĩnh mà an tường, nắm giữ vô địch lực lượng đại thành thánh thể trầm mặc. Nhẹ nhàng chạm đến lão phụ nhân gương mặt, một giọt kim sắc nước mắt rơi vào phụ nhân trên gương mặt. Bị cái kia uốn lượn khúc chiết, như là khô héo mặt đất giống nhau nếp nhăn cắt đứt thành một đầu lại một đầu tinh tế nho nhỏ dòng. Nước, a. Đại thành thánh thể trong cổ họng phát ra một tiếng bi thiết. Vô cùng vô tận thiên địa tinh khí điên cuồng chảy ngược. Để lão phụ nhân dung mạo trở nên càng ngày càng tuổi trẻ. Hóa thành một vị cùng đại thành thánh thể dung mạo xê xích không nhiều tuổi trẻ thiếu nữ. Chỉ là vị này tuổi trẻ thiếu nữ vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Lạch cạch, một giọt kim sắc nước mắt rơi vào thiếu nữ trên gương mặt. Tại cái kia bóng loáng mà có co giãn trên gương mặt ném ra ngàn tỷ giọt nước. Đại thành thánh thể thái dương bên trên cuối cùng nhiễm lên xương bạc. Hắn lực lượng nhảy lên tới trong nhân thế cực đỉnh, gần như chạm đến cái kia trong truyền thuyết vô thượng lĩnh vực. nhưng hắn nhưng không có tinh khí thần lại đi xông phá tầng kia trở ngại. Chỉ là yên lặng đối với cái này đến cái khác, Phần Mộ ngẩn người. Đại thành thánh thể tuổi thọ giống như đại đế, nắm giữ vạn năm thời gian, cái này cho tới bây giờ đều là làm người hâm mộ sự tình. Mà tới bây giờ hắn mới minh bạch, vì sao đời trước đại thành thánh thể tuổi già sẽ như vậy cô tịch, như vậy cô đơn cùng thê lương. Hắn đứng bình tĩnh tại đã cùng hắn kề vai chiến đấu huynh đệ, đồng bạn, cùng hồng nhan tri kỷ của hắn Phần Mộ trước. Tâm linh trầm tĩnh như là biển khổ, không có một tia gợn sóng. Oanh, sóng biển ngập trời bên trong, vũ trụ tinh thần đều một viên tiếp nối một viên ảm đạm. Sau đó ầm vang sụp đổ, bất tử sơn bên trong, có vô thượng nhân vật tuyệt thế phá phong mà ra. Đáng sợ chiến đấu để toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy. Bức tranh này không có trước đó dịu dàng thắm thiết, không có trước đó hiệp cốt nhu ruột, ngược lại mang theo nhất là thiết huyết, bạo lực nhất lực lượng. Thời kỳ thượng cổ chín đại vô địch thánh thể một trong cuối cùng thể hiện ra cùng cái khác đại thành thánh thể hoàn toàn không giống lực lượng. Hắn khí huyết từ kim sắc hóa thành huyết sắc, sau đó tại thời khắc đỉnh cao nhất lại ầm vang ở giữa hóa thành kim sắc, đạt đến thánh thể nhất là cực điểm đỉnh phong. Nhưng dù vậy, hắn cũng không hề hoàn toàn chiếm thượng phong. Hắn đối diện, cái kia thần bí đáng sợ tồn tại đồng dạng cực điểm thăng hoa. Hào quang sáng chói che chói lọi vũ trụ, có chân long trong hư không xoay quanh phượng hoàng tại kêu to. Vô tận hỗn độn khí từ trong đó phun ra ngoài, đáng sợ tới cực điểm. Cái kia đáng sợ chiến đấu không biết tiến hành bao lâu. Cuối cùng một cỗ kim sắc máu tươi vẩy xuống tinh không, đập vỡ một tinh vực, để đường huyền minh tâm đều là khẽ động. Vô địch chín đại thánh thể một trong ở đây vẫn lạc sao? Hỗn độn khí dần dần bình phục, trang diện kia lại có thể chân thực bị nhìn thấy. Vị kia trên trời dưới đất vô địch thánh thể lồng ngực bị xuyên qua, đầu lâu đều xa cách thân thể, hóa thành một bãi máu đỏ tươi thịt. Huyết nhục bên trong linh tính đều bị tiêu ma sạch sẽ. Đường huyền minh chấn động, sau đó lại là cười một tiếng. Cái kia không trọn vẹn thịt nát bên trong, một giọt kim sắc máu tươi phát sáng, để toàn bộ tinh không đều tối xuống. Vô cùng vô tận thiên địa tinh khí tụ tập, ngưng tụ ra vị kia vô địch thánh thể thân thể. Mà tại thánh thể đối diện, một đoạn đã mất đi tất cả sinh cơ thi thể vô lực đổ rạp ở đâu. Lần này chiến đấu, đại thành thánh thể thắng. Một đoạn lại một đoạn mảnh vỡ ký ức truyền vào đường huyền minh não hài. Những ký ức này mảnh vỡ lộn xộn, nhưng lại có cộng đồng đặc điểm. Đều là vị kia vô địch đại thành thánh thể cảm xúc nhất là khuấy động thời điểm. Có vị kia đại thành thánh thể chiến hữu. Hồng nhan chi kỷ già đi trang cảnh, cũng có cùng bất tử sơn thái sơ cổ quáng bên trong chí tôn chính diện chiến đấu trang cảnh. Thời kỳ thượng cổ chín đại trên trời dưới đất vô địch đại thành thánh thể chân chính đạt đến nhân sinh bên trong đỉnh phong nhất, bọn họ tại đại thành thánh thể cực điểm thăng hoa con đường bên trên còn đi một bước. Trong cơ thể màu đỏ máu tươi một lần nữa hóa thành kim sắc, chân chính có thể chính diện cùng đại đế giao phong, thể hiện ra đáng sợ nhất cùng đỉnh phong lực lượng. Đại thành thánh thể tuổi già đã không có gặp được nhiều ít chiến đấu. Thân bằng cố hữu một cái tiếp một cái già đi, bắt đầu đối với hắn mà nói chỉ có bi thương hồi ức. Hắn không muốn tiếp tục lưu lại, một mình đi xa tha hương, cuối cùng tại bắt đầu cái kia một phiến khu vực hóa đạo. Hắn là chín đại vô địch thánh thể bên trong vị cuối cùng. Sinh mệnh duy nhất cũng là tiếc nuối lớn nhất, chính là không có để lại thánh thể hoàn mỹ truyền thừa bí pháp. Trong lòng có tiếc, vì vậy đản sinh ra thần chi niệm. Cái kia một đoạn lại một đoạn mảnh vỡ ký ức để đường huyền minh đối với vị kia đã từng trấn áp. Trong nhân thế vạn năm, cuối cùng chết tha hương hắn vực đại thành thánh thể có càng nhiều hiểu rõ. Hắn không khỏi khẽ động, nhớ tới bắt đầu trong lịch sử về thượng cổ chín đại trên trời dưới đất vô địch thánh thể ghi chép. Mênh mông bắt đầu trong lịch sử về đại thành thánh thể ghi chép rất đơn giản, vẻn vẹn liền một đoạn ngắn lời nói. Thời kỳ thượng cổ, giữa thiên địa liên tiếp xuất hiện 9 vị trên trời dưới đất vô địch đại thành thánh thể. Trấn áp hắc ám náo động, thánh thể ẩn ẩn có thiên hạ đệ nhất thể chất vẻ đẹp xưng. Nắm giữ trước đó những ký ức kia, lại nhìn trước mặt vị này ở vào nhân sinh bên trong đỉnh phong nhất đại thành thánh thể. Đường Huyền Minh trong lòng liền sinh ra khác cảm giác. Vị này vô địch đại thành thánh thể sinh mệnh cũng không có hưởng thụ được quá nhiều mỹ hào. Càng nhiều thời điểm đều tại cùng tử vong làm bạn. Chúng ta tới một trận mới trao đổi. Như thế nào? Thiên tâm ấn ký về ta. Ngươi cái này một bộ thân thể cũng về ta. Ta thay ngươi trấn thủ trong nhân thế vạn năm. Ta cho ngươi lại một lần cơ hội. Như thế nào? Đường Huyền Minh khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?